Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 41. Quật khởi: Inazuro Industrial Cao Trung đánh với Ichi Daisen thi đấu. Seido Cao Trung phái ra trinh sát nhân viên là Watanabe. Watanabe từ khi từ bỏ tuyển thủ thân phận, sau khi biến đổi làm đội bóng quản lý người, làm được sinh động bây giờ đã thành Seido Cao Trung CLB bóng chày 10 phân trọng yếu một thành. Viên hắn ở thu thập tình báo, phân tích đối thủ phương diện, thể hiện rồi không phải bình thường năng khiếu Seido Cao Trung có thể vượt qua vừa xây dựng lên. Cái kia đoạn nguy cơ, hắn cũng là giúp đại ân bây giờ Seido Cao Trung phái hắn đến trinh sát hôm nay cuộc tranh tài này. Cũng không khó nhìn ra Seido Cao Trung đối với này hai chi đội bóng kiêng kỵ Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn, bất kỳ hai cái đụng vào nhau đều là đại tin tức, vì lẽ đó ngoại trừ Seido điều tra đội ngũ ở ngoài, cái khác đội bóng cũng tới không ít nhân viên điều tra, thậm chí còn có tòa soạn báo truyền thông trước liên tục nhìn chằm chằm vào Seido Cao Trung không tha. Bóng chày Vương quốc tạp chí Thâm Niên, phóng viên Fujio cùng hắn hợp tác Uada Akiko cũng xưa nay chưa thấy không có đến xem Seido Cao Trung cuộc so tài thứ nhất. Phản mà đến rồi nơi này, Inashiro, Amei, Ichidai, Amahesa, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai chi đội bóng đội cổ động viên liền rõ rệt lên tinh thần ủng hộ của bọn họ giả từng người cho chính mình ấy cố lên trợ huy nha. Đối phương khí thế rất mạnh sao? Người da đen nhỏ Carlos Toshiki nhìn đối diện cái kia mắt nhìn chằm chằm đám người, mở miệng cười nói đối diện khí thế rất mạnh. Điểm này, Carlos Toshiki trời vừa sáng liền cảm nhận được, bọn họ hiện tại đại khái là ước ao ghen tị đi. Shirakawa xem thường nói rằng Tây Tokyo hiện tại là lấy Seido Cao Trung làm đầu. Theo sát phía sau chính là Inashiro Industrial, Ichi Daisen cùng Yakushi Cao Trung. Nếu để cho khán giả là một cái hạt giống đội bóng xếp hạng, cái kia Seido Cao Trung không nghi ngờ chút nào là người thứ nhất. Theo sát phía sau xếp hạng thứ hai đại khái chính là Inashiro Industrial. Đừng xem trước Yakushi Cao Trung đã từng chiến thắng qua Ichi Daisen, nhưng thật sự bình chọn người thứ ba hẳn là Ichi Daisen. Dù sao bọn họ là lâu năm hào môn, có phi thường mạnh mẽ fan bóng cơ sở, cuối cùng mới có thể xếp lên Yakushi Cao Trung. Dưới tình huống như vậy, cái khác cái kia ba chi đội bóng đều ở giải mùa xuân bên trong có biểu hiện xuất sắc, phân biệt bắt quán quân, á quân cùng tứ cường. Ôi ta đi, như thế vừa nhìn Tây Tokyo thành tích vẫn đúng là đáng sợ, đây hầu như liền ôm đồm toàn quốc tứ cường hết thảy tiêu chuẩn. Này ba chi đội bóng dựa vào bọn họ biểu hiện xuất sắc ở Koshien bên trong làm náo động lớn, toàn quốc cũng là thanh danh hiển hách, thậm chí vì là Tokyo thắng được Tokyo Vương triều Mỹ dự bọn hắn bây giờ nghiễm nhưng đã thành Tokyo anh hùng, đều là tứ cường một trong. Ichi Daisen trong lòng sẽ không thăng bằng cũng sẽ không kỳ quái, vì lẽ đó bọn họ xem cái khác ba chi đội bóng tự nhiên sẽ khó chịu. Đối phương vào lúc này đại khái biệt dùng sức muốn đánh chết chúng ta. Carlos Toshiki cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng vậy hãy để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực chênh lệch. Narumiya mây ánh mắt sắc bén đến thật giống có thể đem người nuốt vào đi. Mùa xuân Koshien tiếc nuối bị thua cho Seido Cao Trung, trong lòng hắn nhưng là vẫn kìm nén hỏa. Đối phương ấy cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, khoảng thời gian này tên tuổi rất vang, tên tuổi lại vang lên cũng phải nhìn với ai so với, là thời điểm cho hắn biết một hồi trời cao đất rộng. Narumiya mây như không có chuyện gì xảy ra nói rằng chính mình ấy thái độ như vậy, thành công khích lệ cái khác những tuyển thủ kia, tốt. Nói được lắm, trên khán đài tên là cây xích tùng thiếu niên, nhìn sắp bắt đầu thi đấu, hưng phấn có phải hay không, thi đấu vừa bắt đầu liền biết rồi. cái gì là thực lực chênh lệch. Hắn đối với Inashiro Industrial có đầy đủ tự tin. Thi đấu bắt đầu, Inashiro trước tiên công, xuất starting động tiến công chính là Inashiro Industrial. Cái thứ nhất đi tới batter box tự nhiên là tiểu phi người Carlos Toshiki, liền để cho ta tới mở. Mang kiến thức một chút được rồi. Vị này thanh danh hiển hách pitcher Amahisa Kosei là ở năm ngoái mùa thu giải thi đấu thời điểm vừa đảm đương chức trách lớn từ hắn tiếp nhận Ichidaisen Pitcher Khâu sau khi biểu hiện cực kỳ mắt sáng Inashiro Industrial cao chung các tuyển thủ. Tay bên trong cũng đã rót đầy Amahisa tên bọn họ đã sớm kìm nén kính. Phải cố gắng tranh tài một phen bây giờ cơ hội này liền không sai. Đối với song phương tới nói, đều là một cái có thể chấm dứt ân oán cơ hội, vèo. Màu trắng tiểu cầu bắn ra, xuyên thẳng góc trong Carlos Toshiki khí định thần nhàn nhìn chằm chằm này một cầu. Cũng không có vung chày hắn quan sát phi thường cẩn thận. Bóng chày cũng không có tiến vào strike zone, đối phương tốc độ bóng bình thường mà. Tuy rằng Amahisa Kosei tốc độ bóng cũng có 140 km, cái này tốc độ bóng ở toàn bộ cao trung pitcher bên trong tới nói tuyệt đối không tính là chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh, thuộc về bóng nhanh pitcher mới có thể nắm giữ tốc độ bóng. Nhưng khoảng thời gian này, theo Tokyo toàn thể trình độ, nước lên thì thuyền lên như Carlos Toshiki những này ưu tú tuyển thủ, ánh mắt của bọn họ cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Nếu như là trước đây đụng tới cái tốc độ này cầu, hắn tuy rằng sẽ không cho là nhanh bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng chậm thế. Nhưng hiện tại lại nhìn loại này cầu, Carlos Toshiki cho rằng tốc độ thực sự là bình thường. Trước bọn họ đối thủ đều là Sawamura Aizun, Furuya Satoru, cái này đẳng cấp so sánh với đó, Amasa Kosei tốc độ bóng thực sự là không tính là xuất chúng. Đúng, Bo cùng Carlos Toshiki phán đoán như thế, màu trắng tiểu cầu cũng không có khả năng tiến vào strike zone. Quả nhiên, tự nhận là đã nhìn thấu đối phương quỹ tích bóng, Carlos Toshiki nhìn bay tới bóng chày không có lại buông tha, binh chày bắn trúng màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Carlos Toshiki một mặt ngạc nhiên biến hóa này, có chút ngoài dự đoán mọi người a. Đồng, ao, bị đánh ra đi bóng chày, không nghiêng lệch rơi vào chốt gôn hai găng tay bên trong. Carlos Toshiki bị trực tiếp ao. Ném được, quá xinh đẹp. Vào lúc này Amahisa, thật giống như đột nhiên thức tỉnh rồi như thế, hắn ném bóng đột nhiên liền thay đổi. Carlos khá là lúng túng đi xuống batter box đối diện Shirakawa với hắn đi rồi cái đối đầu, cảm giác làm sao? Carlos Toshiki phi thường rõ ràng, Shirakawa đây là hỏi hắn đối với vừa cái kia một cầu cảm giác cùng với có hay không nghĩ ra công lược đối phương phương pháp. Carlos Toshiki có thể giới lắc đầu một cái, hắn breaking ball rất sắc bén, không có nhìn thấu trước. Tận lực không muốn với hắn breaking ball chính diện quyết đấu, thuyết pháp này để Shirakawa rất kinh ngạc. Carlos Toshiki bình thường xem ra cả lơ phất phơ, thật giống cái gì đều không để ở trong lòng, nhưng mặc kệ là thực lực vẫn là đối với bóng chày lý giải, ở đội bóng bên trong đều tuyệt đối là đứng hàng đầu. Hắn dĩ nhiên để cho mình trực tiếp từ bỏ đánh breaking ball. Đăm chiêu liếc mắt nhìn pitcher Khâu, Shirakawa trong lòng thầm nghĩ người này breaking ball thật sự có như vậy sắc bén sao? Carlos Toshiki mấy câu nói, tuy rằng để Shirakawa hết sức kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không có bởi vì cái này liền triệt để từ bỏ breaking ball. Đồng bạn đưa ra ý kiến có thể coi như tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể làm căn cứ. Lời này là Kunitomo huấn luyện viên nói. Đội bóng bên trong mỗi một cái tuyển thủ đều phi thường tán thành Shirakawa, tự nhiên cũng giống như vậy. Thực lực của đối phương làm sao? Breaking ball làm sao? Hắn còn có thông qua con mắt của chính mình đến xác nhận, Vèo. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền bay tới đối mặt này một cầu. Shiragawa không chút hoang mang vung lên chính mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đi ra ngoài, đúng. Ao, bóng chày bị Ichidaizen chốt gôn 3 tiếp được. Trực tiếp đưa lên gôn 1, thiết. Shirakawa bất mãn cắt một tiếng vốn cho là cái này picture cùng chủ lực đội 1 phối hợp thời. Gian có điều ngăn ngắn nửa năm. Chắc chắn sẽ không. Như trước Manaka như vậy hiểu ngầm không nghĩ tới chân chính quyết đấu thời điểm hoàn toàn không. Phải chuyện như vậy đối phương toàn bộ phòng thủ. Phối hợp vẫn hiểu ngầm không hổ là đều là hào môn đội ngũ. Coi như Ichidaizen cũng không lấy phòng thủ xưng bọn họ toàn thể phòng thủ thực lực. Cũng là không kém chút nào hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 3 picture Narumi Yamei. Hai người các người cũng quá không hăng hái đi, ít nhất cũng cho ta chiếm gôn nha. Các người như thế đơn giản liền bị người ta cho lấy xuống. Chẳng phải là để ta hít trở nên rất không có ý nghĩa. Narumi Yamei cho đội hữu cố lên phương thức trước sau như một đặc biệt Carlos Toshiki. Đều muốn với hắn trình diễn chân nhân PK, hắn tối không hy vọng bị Narumi Yamei nói như vậy thế. Nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn bị người ta như vậy làm ưỡn lên đây. Narumi Yamei đứng lên batter box sau khi trực tiếp bày ra một cái homer run báo trước ý kia thật giống liền đặc biệt vì nói cho Amahisa Kosei. Lão tử muốn đánh ra homer run đối mặt hung hăng cực kỳ Narumi Yamei. Amahisa Kosei toàn bộ ném hắn tất sát cầu breaking ball ở không giống picture trong tay. Ý nghĩa cũng là hoàn toàn khác nhau tiến hóa đến tất sát cầu breaking ball. Càng là như vậy có một ít là vì quấy giày batter phán đoán. Để đánh gãy đem hắn breaking ball cùng bóng thẳng. Hoặc là cái khác chủng loại bóng lẫn lộn lấy đạt đến đục nước béo cò hiệu quả một loại khác chính. Là đơn thuần ném bóng sắc bén. Để batter đánh không tới Amahisa Kosei breaking ball. Không nghi ngờ chút nào là thuộc về người sau cái kia ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Trực tiếp khiến người ta không ứng phó kịp coi như là Narumi Yamei. Cũng không có tìm được đánh bóng tiết tấu liên tục nhiều lần vung chày thất bại. Bóng tốt. Bóng tốt. Bóng tốt. Strike out. Amahisa Kosei trực tiếp strike out Narumi Yamei. Chờ Narumi Yamei mặt mày xám xịt trở lại chính mình khu nghỉ ngơi thời điểm hắn trực tiếp nghênh. Đón các đồng đội vô tình chào phúng người ở trong xã hội hỗn. Sớm muộn là cần phải trả ngay ở Narumi Yamei chào phúng hắn đội hữu không lâu. Hắn lập tức gặp phải đồng dạng trả thù, theo chúng ta so ra. Như người vậy càng mất mặt đi. Bọn họ có điều là ao. Narumi Yamei trực tiếp bị strike out. So sánh với đó, thật giống là Narumi Yamei càng mất mặt chút đáng ghét. Narumi Yamei một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhi. Đã có chút vặn vẹo không được hắn muốn báo thù không nói tiếng nào ăn muộn thiệt thòi. Không phải là hắn Narumi Yamei phong cách nếu đối phương để hắn chịu thiệt. Hắn liền nhất định phải trả thù lại chờ xem. Ichidaizen. Không, Amahisa Kosei, nửa sau hiệp 1, Ichidaizen tiến công đối mặt Ichidaizen batter. Narumi Yamei trực tiếp bày ra khó chơi tư thái, vèo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.